tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 392 đến 395. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 392, người bố dược sĩ và cô con gái cùng Vok, Aro và Naiko, chúng tôi đến nhà của một cựu y sĩ ngỏ ý chữa trị cho Miria, người đàn ông trung niên có tên là Modi sử dụng hồi sức ngay tại chỗ cho cô ấy. Bước sơ cứu miễn là có tác động lên chất độc thì tính mạng sẽ không bị nguy hiểm. Nhà ông ấy rất gần. Thật ra là do ông bước ra xem khi nghe thấy động tĩnh. Quầy hàng phủ bụi cùng các kệ chứa đầy lọ thuốc cho thấy một phần căn nhà đã được sử dụng làm nơi bào chế. Ở căn phòng sâu hơn bên trong, tôi thấy một cô gái tóc nâu đang ngồi trên ghế với biểu cảm vô thức. Trông có vẻ mệt, hơi trễ để tự giới thiệu bản thân. Tôi tên Modi, ngồi ở đằng kia là con gái của tôi, Luân. Luân, bố có vài người khách ghé thăm này. Modi lên tiếng gọi, cô ấy chỉ gật đầu mà không nhìn lấy hay thay đổi biểu cảm. Cứ như có vấn đề về ý thức. Tôi cũng khẽ cúi đầu chào hỏi lại nhưng không trả lời. Cô gái này là bạn của mọi người à? Modi đóng cửa phòng bên trong rồi hỏi han về Miria đang được cõng trên lưng tôi như muốn đổi chủ đề. Ca không, tôi chỉ cảm thấy có gì lạ đối với cô ấy nên ra tay thôi. Tôi cảm nhận được Aro đang lườm sau lưng mình nên không dám quay lại. Miria là người tôi đã quen biết từ khi còn là Hắc Long Tai Ương. Nhưng rõ là cô ấy sẽ không nhận ra tôi ở trạng thái nhân dạng. Hơn nữa tôi đã bỏ chạy khỏi ngôi làng sau khi Giota chết Siogri và đe dọa cô. Nếu thân phận bị bại lộ, tôi không còn cách nào khác ngoài phải tránh mặt. Vậy ư, cậu can đảm thật. Tuy nhiên, còn có lý do quan trọng hơn để không nên dính líu tới tam hiệp sĩ. Những tin đồn đen tối về họ không bao giờ kết thúc. Cậu là một lữ khách đúng không? Cho dù có được nhận lời mời tới lâu đài thì cũng đừng nên đi. Trước hết chỉ là do ưu tiên sự an toàn cho Miria, nhưng chúng tôi cũng không ngờ lại thu thập được thông tin về tam hiệp sĩ. Tôi để ý tới cái giường ở góc phòng nên hỏi ý kiến của Modi. Ông ấy gật đầu, hãy đỡ cô ấy lên giường. Tôi nhờ Vok nâng nó ra ngoài, rồi đặt Miria xuống. Với sức mạnh của Vok, anh ta dễ dàng mang cả bộ khung ba chiếc giường bằng một tay. Khi đang để cô ấy nằm yên, mặt tôi có đưa lại gần, đột nhiên bừng lại khoảng khắc khi tôi cõng cô ấy chạy về làng để trốn khỏi con rồng đá nhỏ. Nhận ra bản thân chợt dừng lại, tôi nhanh chóng hoàn thành cho xong công việc. Tốt hơn hết chúng tôi nên rời đi trước khi cô ấy thức giấc. Modi lấy mũi kim nhỏ chích vào tay, rút lượng máu của cô ấy đổ vào cái cốc sạch, rồi hòa trộn vào một dung dịch màu xanh nhạt lấy từ kệ tủ. Nó hóa thành màu đỏ ngay lập tức, quả nhiên là chất độc, ông ấy buồn lẩm bẩm, trở lại cái kệ lấy thêm vài viên đá và thứ trông như rễ cây. Ông chữa trị cho cô ấy được chứ? Không thành vấn đề. Tuy độc tính mạnh nhưng không có phản ứng phụ nguy hiểm nào khác hay khả năng kháng thuốc, cũng chẳng có dấu hiệu gây nguyền rủa. Có thể ngăn cản quá trình nhiễm độc rồi cô ấy sẽ hoàn toàn bình phục sau một khoảng thời gian thôi. Nhưng làm thế nào mà cô ấy bị trúng độc giữa ban ngày được? Nếu là do ma pháp độc tính thì mọi người phải trông thấy rồi chứ. Không thể nhầm được đó chính là kỹ năng của tên chủ nhân độc dược, độc tiếp xúc, nhưng một người như tôi lại biết thì sẽ rất đáng ngờ nên quyết định giữ im lặng. Modi mài những thành phần kia ra thành bột và cân đo chúng. Rồi rắc từng thứ một vào lọ dung dịch đựng chất độc hóa đỏ, lấy ngón tay điều chỉnh lượng thuốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chất dung dịch từ từ chuyển màu, sau cùng trở về màu xanh nhạt cùng với máu của Miria trộn lẫn bên trong. Ông ấy tỏ ra hài lòng, rồi rút một tấm giấy nhỏ đổ những loại bột lên đó. Tôi không nghi ngờ ông ta nhưng cứ kiểm tra cho chắc. Thuốc giải liều mạnh, giá trị D. Loại thuốc có tác dụng làm giảm nhẹ hiệu ứng trúng độc, đồng thời hồi phục lại lượng nhỏ HP, do được làm theo đơn, nó có hiệu quả lên nhiều loại độc tương ứng. Một sản phẩm được hoàn thiện bởi tay nghề hàng đầu. Ồ, quá ấn tượng, có thể an tâm được rồi. Tôi thở phào nhẹ nhõm, Modi nâng gói thuốc chút vào miệng cho Miria. Ít lâu sau, sắc mặt của cô ấy đã đỡ hơn. Tôi nhìn lại trạng thái và hiệu ứng trúng độc đã giảm lại còn nhẹ. Khi tình trạng của Miria đã ổn định, Modi đến bên cửa sổ ngóng ra bên ngoài, rồi quay mặt về phía tôi lên tiếng. Sự thật thì, luôn là người đứng quầy ở cửa tiệm này. Con bé thường trò chuyện với một nhà thám hiểm đến thăm Anban và trở nên thân thiết với anh ta. Chính là cô gái luôn yên lặng trước đó. Bầu không khí quanh cô ấy có vẻ lạ, như đang chịu ảnh hưởng nào đó. Thế nhưng, anh ta ngừng đến đây ngay sau khi được mời tới bữa tiệc của công chúa Chris. Lúc đó tôi nói rằng anh ta chắc đã có ý định rời bỏ thủ đô sau khi tàn tiệc. nhưng luôn vẫn khăng khăng người đó sẽ trở lại. Tôi không biết là do bén duyên rồi chăng, thành thật mà nói tôi cứ nghĩ họ chỉ đang đùa giỡn với nhau. Yến tiệc của công chúa Grisa, tôi tưởng tượng được anh ta là một nhà thám hiểm lang thang tài năng, người rất khó để lần ra dấu vết. Nếu quả thực cùng là con Sly tôi đã chiến đấu trong rừng, giờ chắc nó đã tích lũy được lượng lớn kỹ năng, nhưng... tôi chắc mình đã gửi iota ép nó khi nhận được điểm kinh nghiệm rồi mà. Nó không thể còn tồn tại được. Theo tôi dự đoán, người con trai đó đã hóa thành điểm kinh nghiệm rồi. Luôn đi tới lâu đài náo loạn, gây áp lực cho bất kỳ ai có liên quan trong vương triều với rất nhiều câu hỏi và thành lập nhóm những người có khiếu nại về hoàng tộc. Tôi đã khuyên con bé dừng những hành động đáng hổ thẹn đó lại. Nhưng rồi một ngày, tôi nhận được tin con bé đang được giáo hội quản lý nên đến xem xét. Kể từ đó con bé khó để mở miệng lấy một lời và gần như không phản ứng trước bất kỳ kích thích nào. Chuyện xảy ra, một tuần trước, về sau tôi đã cố truy vấn một trong tam hiệp sĩ, ngài chủ tế Rock 2 nhưng bỗng dưng bất tỉnh. Tôi tự thuyết phục bản thân mình đó là do cú sốc. Nhưng tôi vẫn ngờ ngợ về nó. Trong sự cố lần này, qua những gì cậu đã nói với tôi, cô ấy ngã xuống ngay sau khi một trong tam hiệp sĩ khác, ngài Thơm Mồ tiếp xúc với cô ấy. Tôi nghi ngờ họ không phải con người. Tôi muốn bàn luận cùng ai đó về vấn đề này. Giọng Modi đầy sự hối hận và buồn thảm. Bê bộ cô con gái đang chịu tác dụng của trạng thái đặc biệt nào ư, vậy Miria cũng có thể. Không, cô nhóc đâu có triệu chứng liên quan nào chứ. Chẳng lẽ, ca không thể nào, thông cảm ông Modi, tôi chạy tới mở tung cánh cửa mà ông ấy đã đóng. À hát, cậu lữ khách, xin đừng làm phiền con bé lúc này. Đằng sau cánh cửa là cô gái có nét mặt vô cảm như búp bê, ngồi bất động trên ghế. Phản ứng trước sự đột ngột của tôi, cô ấy chỉ hơi nâng tầm mắt của mình lên. Quan trọng là chỉ số. Luôn Lexire, chủng loài, con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng thái, bình thường. Cấp độ, 4, 45. HP, 14, 14. MP, 14, 14. Tấn công, 8. Phòng ngự, 8, 1. Ma thuật, 14, nhanh nhẹn, 15, trang bị, cơ thể, thường phục, ép, kỹ năng đặc trưng, kỹ năng kháng, kỹ năng cơ bản, danh hiệu, cựu y sĩ, cấp cựu nhân viên tiếp tân, cấp. Không có chút gì hết, tuy có vài người không mang kỹ năng cơ bản hay kỹ năng kháng nhưng tôi chưa từng thấy có ai lại chẳng còn ngôn ngữ. Tôi dùng mình, xương sống lạnh cóng nhưng đầu thì nóng bừng tức tối. Chúng đã hành động rồi. Cậu lữ khách, Modi lo lắng gọi tôi. Luôn nhìn tôi rồi quay đầu đi hướng khác. Nếu cô ấy nói được chắc chắn sẽ hỏi tôi tại sao anh lại khóc. Cô ấy chịu cùng tình trạng như Dust khi con Sly kiểm soát anh ta. Mặc dù anh ta cũng có một số hiệu ứng trạng thái. Chúng nhắm tới những nhà thám hiểm tài giỏi để cướp lấy điểm kinh nghiệm, đồng thời bịt miệng những người gây ảnh hưởng tới lợi ích của chúng bằng cách làm mất ý thức. Không thể phủ nhận được nữa. Con Sly đó còn sống. Chắc tôi đã mắc sai sót hoặc nhầm lẫn. Không còn khả năng nào khác. Nhất định không thể bỏ qua cho nó. Nó ngạo mạn hơn Tomen và độc ác hơn cả tên anh hùng. 393, trì hoãn thời hạn. Khi tôi sững sờ nhìn chỉ số của Luân, Modi bố cô bé tiến lại gần lo lắng. Xảy ra vấn đề gì thế? Bố có chuyện gì với con gái của tôi ư? Câu trả lời của tôi nghẹn cứng ở cổ họng và tôi cắn môi. Không biết phải giải thích thế nào đây? Tiếng của Miria đánh thức sự tĩnh lặng. Cô ấy lấy lại ý thức nhanh hơn tôi tưởng. Tôi cúi đầu với Modi, rồi dùng cử chỉ mắt hối thúc Vok, Aro và Nightmare. Thứ lỗi, chúng tôi không còn thời gian nên xin phép rời đi. Cảm tạ việc ông đã giúp Miri, cô gái kia, rất nhiều. Tôi đơn phương chào từ biệt rồi tiến một mạch ra cửa. Sau một lúc chần chừ, những người còn lại cũng đi theo. Tôi đang ở đâu? Tôi nghe thấy giọng của Miria. Hát, cô tỉnh rồi. Đột nhiên mê man ở giữa đường. Chính cậu ta đã cõng lấy cô mang đến nhà của tôi. Modi nói thẳng với Miria, nhưng nhắc rõ ràng hơn ở vế sau. Xem ra ông ấy muốn nhắn nhủ tôi ít nhất hãy cho cô ấy xem mặt của mình. Tôi còn hơi mơ hồ. Nhớ rằng mình đang nói chuyện cùng ai đó thuộc lâu đài hoàng gia, rồi. Cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi. Cả anh chàng kia nữa. Tôi không muốn dừng bước. Thế nhưng khi đặt tay lên cánh cửa, tôi vụt khỏi quyết tâm của mình. Mắt tôi và cô ấy nhìn nhau. Đồng tử cô ấy mở to. Chúng ta đã từng gặp nhau phải không? Tôi chẳng đáp lại, rồi rời khỏi tiệm thuốc của Modi. Bận tâm suy nghĩ khi đi trên đường. Tôi đã sắp cạn ma lực vì giữ nhân dạng. nếu muốn trở về thì phải ngay bây giờ. Thỏa thuận với Lily Sira là thế. 3 ngày sau khi chúng tôi chia tay, vào ngày mai, tôi sẽ xông vào lâu đài để vạch trần nguyên hình của công chúa. Tuy nhiên quỷ vương đã quá mạnh nằm ngoài dự đoán. Toàn bộ vương triều đã trở thành hang ổ của lũ Sly. Tam hiệp sĩ với vai trò lãnh đạo đều là hạng B, với góc nhìn của con người, từng tên một trong số chúng có thể được xem là thảm họa. Rất khó để chiến đấu với chúng khi chỉ có tôi, Aro và những người khác, kể cả Lily Sira và cận vệ của cô ấy. Nói thẳng ra thì Lily Sira đã xem nhẹ rồi. Tôi cần tìm cách gặp lại cô ta để dành thời gian lập kế hoạch tác chiến. Aro ở cùng hạng B, như thơ mồ. Con bé cũng có khả năng kháng mọi trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể lên cấp kịp lúc, cô nhóc có thể đối đầu với chủ nhân độc dược. Tôi cũng phải nhắc Lily Sira biết rằng đã tới thời điểm cô ấy không cần lo lắng về sự xuất hiện nữa. Nếu có thể mang theo binh đoàn từ xứ sở Thánh Linh thì lợi thế từ số lượng lớn Sly trong lâu đài sẽ được triệt tiêu. Khi đó tôi cùng cô ấy có thể đối phó với kẻ chủ mưu rắc rối nhất. Có lẽ trong trận chiến này, cho dù mọi thứ diễn ra tốt đẹp, chúng tôi vẫn chỉ có nửa cơ hội chiến thắng. Hồi con Sly đó giao tranh với tôi hạng B, nó chỉ mới ở hạng D, giờ theo ước tính khả năng nhỏ nhất thì nó có thể trên B, chúng tôi hành động càng trễ, số nạn nhân tăng càng nhiều. Vô số nhà thám hiểm sẽ chết và nhiều kết cục bi thảm như luôn sẽ xảy ra. Nhưng mà, dục tốc bất đạt, tôi không muốn gì hơn là đến lâu đài ngay lập tức rồi phá tan hoang ra. Nhưng tôi đã dùng hết ma lực khi đi quanh thủ đô nên sẽ chẳng đủ sức chống lại tam hiệp sĩ nữa, huống hồ giành chiến thắng trong trận tái đấu với con Sly đó. Đây là thực tế, tôi cần thời gian để chuẩn bị. Ngày mai sẽ đến rất sớm. Khi đã có sự sắp xếp kỹ lưỡng chúng tôi có thể dồn ép quỷ vương tới đường cùng. Đó là lựa chọn khả thi duy nhất. Nếu Lily Sira nắm được thông tin mà tôi tìm ra, cô ấy nhất định sẽ thay đổi quyết định. Không cần nhất thiết phải gắng gượng, dựa vào cách của mình. Tôi tự gật đầu. Chợt tôi có dự cảm xấu. Có gì đó mà tôi đã để sót. Gì vậy nhỉ, Vogue này, khi nào bữa tiệc của công chúa diễn ra? Tôi vô thức hỏi anh ấy. Cảm thấy buổi yến tiệc có chuyện gì đó liên quan tới vấn đề tôi bỏ qua. Vào sáng mai, cậu dự định ngăn cản lại ư, ta nhận thấy nguy hiểm từ gã trước đó. Nhưng với ta thì hoàn hảo. Nếu chúng muốn săn ta thì thương kế tựu kế. Hơn thế nữa. Bậc thầy kiếm thuật danh giá mà ta luôn tìm kiếm có thể xuất hiện. Ngày mai à, chắc chắn những nhà thám hiểm có mặt tại đó sẽ bị sát hại. Liệu tôi có thể khuyên anh đừng đến đó được không? Nhờ anh giúp một tay, tôi nghĩ anh có thể chiến đấu với một trong tam hiệp sĩ. Thật tình mà nói quỷ vương đã mạnh hơn nhiều so với dự tính của tôi. Tôi muốn dành thời gian để chuẩn bị. Chỉ số của Vogue tương đương với hạng B, với phong cách tấn công trực diện. Anh ấy có thể kém hơn trước đối thủ chuyên dùng mưu mẻo, nhưng vẫn có năng lực kiểm soát tốt tình hình. Thứ lỗi ta không đồng ý, dù chúng có ý định gì đi nữa thì vẫn là đối tượng mang giá trị cao với kiếm thuật của ta và đang thách thức ta. Hơn nữa, khi kẻ thù đang gây rối cho cả vương quốc cùng những hành động tội ác, ý chí không cho phép ta bỏ qua. Biết chắc là họ sắp phải chết, tôi đành nhẫn tâm để mặc những nạn nhân của con Sly ư, liệu lương tâm tôi có tha thứ cho chuyện đó? Nếu cậu lo lắng, vậy có muốn cùng đi không? Mỗi vị khách được phép mang theo một hầu cận. Nếu là cậu thì, khi quỷ vương xuất hiện trong bữa tiệc, cậu có thể bẻ cổ hắn trước khi kịp cảnh giác. Cho phép mang theo người hầu. Tôi tưởng chúng chỉ cho những vị khách được mời để giảm sự xáo trộn nếu họ có bốc hơi, vậy mà. Không, thật trái ngược. Bộ chúng muốn diệt trừ luôn bất kỳ ai có quan hệ gần mục tiêu nhất để không gặp những phiền toái dai dẳng như luôn. Khi lạc lối trong suy luận, tôi lắc đầu. Đối phó với con Sly mà tôi từng biết, đòn tấn công bất ngờ như thế không hiệu quả. Nó là tên hèn mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra chắc nó có được nhiều kỹ năng hồi phục khiến đòn dứt điểm không mang lại ý nghĩa. Tôi phải trở về đại khu mỏ Anban. Ngày mai sẽ không đến đây nữa. Hiểu rồi, vậy hôm nay có lẽ là thời khắc cuối cùng giữa chúng ta. Để ta đi lấy ngựa, cậu hãy cưỡi nó trở về. Vogue nói xong quay lưng với tôi. Tôi dõi theo khi anh ấy rời đi. 394, quán quân. Hay kẻ tầm thường, kết thúc công việc thu thập thông tin tại Anban, tôi cưỡi trên lưng ngựa trở về đại khu mỏ, vẫn giữ trạng thái nhân dạng, bên cạnh Aro và Nightmare. Khi gần đến nơi, tôi hóa giải trở lại bình thường rồi giải phóng lũ ngựa. Bắt đầu nên ưu tiên cấy cấp cho mọi người. Ngoài ra bằng mọi cách, tăng cường thêm đồng minh để chống lại quỷ vương. Cho đến giờ tôi vẫn tránh sử dụng sự sống giả tạo bởi sự ghét bỏ theo ý kiến cá nhân, nhưng đã đến lúc không nên tự gượng ép bản thân nữa. Quy mô kẻ thù lần này vượt xa ngoài tầm những trận tôi đã từng tham chiến. Không phải tôi không do dự về kế hoạch tác chiến. Tôi đã chứng kiến cô gái tên luôn trong tình trạng chẳng rõ có còn ý thức hay không. Chắc chắn trong thủ đô Anban nhiều trường hợp như thế đang được lặp đi lặp lại. Con Sly không ngừng sát hại thêm nạn nhân chỉ để che giấu hành tung. Nó đâu quan tâm địa vị của công chúa có bị sập đổ hay không. Một kẻ không hề có cảm giác thỏa mãn. Vo cũng sẽ có kết cục tương tự. Tuy chưa quen biết anh ta đủ lâu, nhưng tôi chẳng thù ghét gì. Chỉ là một người quái đản vung đao bừa bãi ngay khi vừa trông thấy tôi. Đôi khi tôi chẳng biết anh ta có hiểu những gì tôi nói không nữa. Thế mà cũng là một anh chàng biết quan tâm đáng ngạc nhiên. Anh ấy có ý chí vững chắc và hoàn toàn tốt bụng. Cứ thế này Vo chắc chắn sẽ chết. Ngày mai, vào bữa tiệc, mạng sống của những nhà thám hiểm cùng số kỹ năng mà họ dành cả đời phát triển sẽ bị chiếm đoạt bởi quỷ vương. Dù biết trước chuyện đó mà tôi vẫn để anh ấy bước tới cửa tử. Anh thật là rắc rối quá đấy, biết chứ? Ý nghĩa của cô bạn truyền qua tôi. Cô ấy đang nhìn lấy tôi với thái độ bực bội. Thay vì bận tâm quá nhiều, anh nên nhanh chóng hành động đi. Cho dù có bao nhiêu lũ ruồi nhặng đi nữa chẳng quan trọng. Nhiệm vụ của anh là tìm ra chân tướng của kẻ thù và gửi yêu ta ết à phụ nữ đáng ngờ đó. Đừng nói đơn giản như vậy. Tôi đã muốn đáp lại, nhưng lời của cô ấy không phải không có lý. Cho dù có bao nhiêu thuộc hạ hạng C, chúng vẫn còn đáng yêu so với hang ổ của Urbis. Cả tam hiệp sĩ cũng thế. Nếu Aro và mọi người cùng chiến đấu, họ có thể tham gia lực lượng với Vok khi anh ta có mặt tại đó, ít nhất có thể cầm chân bọn chúng. Chừng nào tôi triệt tiêu được vấn đề từ quỷ vương, hắn sẽ có thể được diệt trừ thông qua sự kết hợp với Lilisira và Seraphim. Dĩ nhiên tôi cũng tham gia tấn công. Nếu thế chưa đủ, Lilisira còn có biện pháp cuối cùng, chư hầu thánh linh thứ hai, ma thú vương Beelzebub. Nhưng đó chỉ là những ý tưởng xếp chống lên nhau. Thật ra tôi không nghĩ mọi việc có thể suôn sẻ. Còn rất nhiều yếu tố chưa chắc chắn, với lại tôi đang đặt mọi người vào nguy hiểm. Tôi không muốn gì khác ngoài việc xông thẳng vào lâu đài nện con Sly ngay lập tức. Nhưng tôi sẽ không phải người duy nhất chịu rủi ro. Không chỉ Aro và đồng đội có thể đối mặt cái chết, nếu tôi thất bại, sẽ chẳng còn ai có thể ngăn cản quỷ vương. Nếu ra tay liều lĩnh thì khả năng cao thánh nhân cũng bị bại lộ rồi nghèo luôn. Và rồi cả thế giới rơi vào tay con Sly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Số người chịu ảnh hưởng không thể kể xiết. Anh đang làm quá sức rồi, ấy ơi. Cô bạn lắc đầu thở dài. Khi chúng tôi gần về tới khu mỏ, tôi thấy một con rồng đậu lên đỉnh núi nhìn xuống. Nó tỏa ra hào quang trắng. Một trong chư hầu thánh linh của Lilisira, thánh long của xứ sở cứu rỗi. Seraphim, không thấy dấu hiệu của cô ấy. Nghĩa là Seraphim đến đây để truyền tin nhắn. Tôi đoán Lilisira đã đi vào thủ đô. Hay nói cách khác, là tất cả sự chuẩn bị để tôi tiến công vào ngày mai, phơi bày và hạ gục quỷ vương. Tuy nhiên, thông cảm, ở tình hình hiện tại, cơ hội chiến thắng mong manh lắm. Ngươi về rồi Tà Long. Thánh nhân đã tiến vào thủ đô hoàng tộc Anban. Ta tới để báo lại. Seraphim đối diện với tôi nói bằng thần giao cách cảm. Quả nhiên tôi suy luận đúng là cô rồng đi truyền tin mà. Có vẻ chư hầu thánh linh có thể hoạt động ngay cả khoảng cách xa. Một kỹ năng tiện lợi. Ngày mai, công chúa của Adizier sẽ mời những nhà mạo hiểm tới vương triều. Lợi dụng điều đó, kỵ sĩ thánh Alphys sẽ đột nhập vào bên trong. Vị trí của công chúa trong cung điện chưa được xác định, có thể xuất hiện tại phòng khách, đây là dịp tốt. Nguy cơ hắn bỏ chạy và mất cơ hội triệt hạ giảm đi rất nhiều. Thánh nhân hứa sẽ dành công trạng cho ngươi, Tà Long. Seraphim nói chuyện với tôi bằng thái độ trên vai vế. Chủ nhân của cô rồng này, Lilisira thì không. Sao mà cả kỵ sĩ thánh Alphys với thánh long đều kiêu căng hết vậy? Tôi nghĩ Aurorboro là loài ác long đùa giỡn với sự sống và cái chết, sự tồn tại của tôi không được sự chấp nhận của những thành viên tuân theo sử sách tôn giáo. Tôi kể, hai người họ không dám tự ý hành động chống đối theo mục tiêu của chủ nhân đâu. Tuy có cảm giác không tốt, nhưng nếu nó không gây ảnh hưởng tới sự hợp tác giữa chúng tôi thì lúc này chẳng cần bận tâm. Quan trọng hơn, tôi phải kiên quyết từ chối đề xuất của Seraphim và Lilisira. Tôi nhắm mắt lắc đầu. M.U, sao thế Tà Long? Xin lỗi, về chủ đề kia. Có vài tình huống mới xảy ra, cô có phiền. Tôi định muốn họ trì hoãn lại, nhưng bỗng nhiên kinh hãi nhận ra lý do về dự cảm khó chịu trước đó. Không, ít xin chờ một chút. Gì vậy, tôi cúi xuống tập trung suy nghĩ. Qua việc Seraphim nói sẽ lợi dụng lời mời của những nhà thám hiểm để đột kích, tôi cuối cùng mới nhớ ra. Nữ kiếm sĩ Meltia đi cùng Miria vô cùng hớn hở vì được dự bữa tiệc. Tôi đã không để ý tới nó. Sau trận chiến với gã thơ mồ làm tôi quên bén mất, cứ mãi giữ nhận định rằng con Sly đó chỉ cướp lấy điểm kinh nghiệm và số kỹ năng, cho nên để những cá nhân cấp thấp tham dự chỉ gây trở ngại, vì vậy chỉ những đối tượng chủ chốt mới được mời. Nhưng tôi nên xem xét kỹ hơn về câu nói của Vok cho phép một hầu cận. Khả năng cao Miria sẽ đi cùng với Meltia. Nữ kiếm sĩ đó háo hức vì được nhập tiệc. Xem ra Miria cũng sẽ có mặt với vai trò là cận vệ. Cô ấy chắc chắn sẽ không toàn mạng mà trở về. Khoan, Miria đã bị hãm hại bởi thơ mồ. Tôi không biết cô ấy có chấp nhận bước vào vương triều có một kẻ như hắn hay không. Vì đã bất tỉnh trong ngày hôm nay nên chắc sẽ ở lại để giữ an toàn. Nhưng, mà, tôi có cảm giác không hay. Một sự trùng hợp tồi tệ như thế đã từng diễn ra, tôi không nghĩ cô ấy sẽ khước từ vào thời khắc sau cùng. Có chuyện đang liên quan tới ngươi. Seraphim tò mò tìm hiểu tôi. Thần giao cách cảm có khả năng truyền ý nghĩ của người sử dụng và đọc của người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu tôi bất cẩn sẽ để lộ tâm tư của chính mình. Nhưng có vẻ một phần đã bị phát hiện rồi. Ca không, đại tiệc của những nhà thám hiểm ngày mai. Một cô gái mà tôi quen biết có lẽ sẽ tham gia, cho nên mới có cảm giác lo lắng. Tôi gửi suy nghĩ đó rồi quay đi. Ta hiểu rồi, ánh mắt của Seraphim không còn tỏ ra nghi ngờ. Cái nhìn ấy, nó trùng khớp với thông tin mà cô ta đọc được từ tôi và biết đây không phải lời nói dối. Bằng cách thần kỳ nào đó mà tôi lách được thần giao cách cảm. Hoặc đúng hơn là tôi đã mắc sai lầm khi cố đánh lừa. Nếu che giấu động cơ với Seraphim, nhóm của thánh nhân sẽ tiến vào lãnh thổ của kẻ thù với thông tin thiếu sót. Nó có thể gây ảnh hưởng tới mạng sống hay nhiệm vụ của họ. Dùng thủ đoạn để phối hợp với họ là không nên. Vậy mà, dù biết tất cả nhưng tôi không bàn luận gì thêm với Seraphim. Cuối cùng cô ta cất cánh rời khỏi ngọn núi bay tới Anban. Tôi ngơ ngác nhìn theo. Cảm giác tội lỗi day dứt trước hành động của tôi đã không thể cứu vãn. Quy mô của tình hình này đã quá lớn. Đó là lý do tôi không muốn xen vào cảm xúc cá nhân của mình. Và tại sao nó lại thành ra thế này? Nếu kịp nhận ra Miria có thể sẽ đến đó, tôi có thể dùng mọi cách khuyên cô. Cho dù không thể, tôi thậm chí sẽ bắt cóc để ngăn cô ấy tự tìm tới thảm họa. Khi tôi đang thẫn thờ dõi theo hướng bay của Seraphim, tiếng kêu. Ga, chê rượu đến từ cô bạn. Tôi quay lại, gương mặt tươi cười không sợ hãi của cô nàng tỏ ra an ủi một cách kỳ lạ. Không tốt rồi sao, rõ ràng họ đã gạt chúng ta sang một bên khi chúng ta từ chối và xem chúng ta như thế lực gây chiến. Tôi không thấy có gì đáng buồn cả, quan tâm về số nạn nhân hay những kẻ bị loại bỏ không hợp với anh đâu. Chẳng phải anh đã tự quá ép bản thân để thể hiện rồi ư, tôi đâu phải. Nếu chúng ta tấn công với thể trạng hiện tại. Tôi sẽ không thể đủ sức nếu không nhờ cậy tới sự giúp đỡ của Aro và mọi người. Nhưng tôi không thể mang họ tới nơi hiểm như thế. Cho dù Long Thần có đi đến nơi nào em cũng nguyện theo bước đến cùng. Aro hô lên nhìn thẳng lấy tôi. Naime cũng nghiêng cái mặt nạ qua một bên tỏ vẻ bực tức rồi kéo tơ nhảy lên đầu cô bạn. Dù nó không thích tôi, nhưng có cô bạn đồng ý thì nó cũng đi theo. Mọc quái đã lao ra khỏi khu mỏ từ khi nào uốn cong thân cây như thể ưỡn ngực. N nhưng mọc quái à, tốc độ di chuyển của mày chậm quá, hơn nữa còn không thể che giấu ngoại hình của mày, để vào được thủ đô khó lắm. Em vẫn sẽ cố gắng hết sức, thưa sếp. Mọc quái nói chuyện, cuối cùng nó đã chịu dùng tới thần giao cách cảm mà tôi nghĩ là sẽ vô dụng khi nó có được trên hòn đảo kia rồi chứ. Tôi, cô bạn và cả Naime ngơ ngáo nhìn mọc quái. Có lẽ vì ngại ngùng, nó quay đi giả vờ như một cái cây. Aro không tỏ ra ngạc nhiên mà lại thích thú. Thì ra nó luôn bí mật lén phén với con bé. Mặc dù tôi không biết nó phải cố tình giấu giếm làm gì. Ga, khi tôi chăm chăm lấy mộc quái, cô bạn húc nhẹ vào cằm. Ốc về kép, gờ gì thế, thấy chưa, trông anh khá hơn nhiều rồi đấy. Anh cứ toàn quan tâm tới những điều vô nghĩa rồi tự làm mình chán nản. Chẳng phải anh đã cố gắng lo nghĩ quá mức cần thiết rồi ư, xê cô. Tôi đặt ra giải pháp của mình. Nếu không hành động vào ngày mai. Tôi chắc chắn sẽ hối hận vì bỏ rơi Miria, Vok và những người mà mình chưa hề quen biết. Tôi đã biết rõ ngay từ đầu thà rằng liều lĩnh để rồi thất bại trong việc cứu người còn hơn là không làm gì cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ ngày mai, tôi sẽ giải quyết mọi chuyện với con Sly một lần và mãi mãi. 395, trước ngày quyết đấu. Sau khi trở về bên trong khu mỏ Anban, tôi quyết định sẽ cày cấp cho Aro và Naime. Ông cụ quả tim Maziatai cũng gặp mặt chúng tôi. Tiếc là mộc quái không hóa thân được nên không thể cùng chúng tôi quyết chiến với quỷ vương. Việc giúp nó rèn luyện lần này chỉ như để bồi dưỡng. Khi trở ngại lại xuất hiện, nó trông rất buồn bã nhưng không thể nào khác. Để có thể mang mộc quái theo, tôi phải bay và công kích thẳng vào lâu đài. Nhưng cách đó chỉ khiến quỷ vương đề cao cảnh giác, tất cả binh đoàn trong vương quốc sẽ bao vây lấy tôi. Thậm chí Lilisira sẽ bị buộc phải tham gia để khuất phục tôi. Với lại bản tính thiểu năng và chậm chạp, chuyện này sẽ rất nguy hiểm đối với mộc quái vụng về. Không có lý do gì để miễn cưỡng mang nó theo được cả. Aro đặt tay lên nhánh cây của mộc quái để an ủi, trong khi Naime nhả khối tơ để chọc tức nó. Nè ấy, con nhện chắc chắn sẽ không vâng lời tôi đâu, phiền cô dạy dỗ nó. Có gì không ổn, anh lo nghĩ quá, con nhóc chỉ đang đùa thôi mà. Cô bạn ngáp dài đáp lại, có lẽ lúc này nó chỉ giỡn, nhưng chẳng phải đây là kiểu khởi đầu cho hành vi bắt nạt về sau ư. Tuy Naime đã lớn khôn hơn từ khi tiến hóa, nhưng tính cách bên trong vẫn là trẻ con. Nếu chúng ta không giáo dục nó sau này sẽ hư đấy. Ngay cả khi tôi thuyết phục, cô bạn dường như không tỏ ra quan tâm tới vấn đề. Vô ích, tôi sẽ tự giáo dục nó vậy. Khi nhìn qua lại giữa tôi và cô ấy, Aro khẽ ôm lấy mộc quái rồi quay sang Naime. Naime hư, mộc quái không thích như thế. Bị cô nhóc giày la, người con nhện run run, rồi sau vài giây im lặng, nó miễn cưỡng cúi đầu xin lỗi mộc quái. Aro, quả là đàn chị hạng B, Naime công nhận con bé như tiền bối nên ngoan ngoãn. Nước mắt hạnh phúc chứa chan trên mắt mộc quái. Long thần, Aro chạy đến dưới chân tôi ngước lên. Làm tốt lắm nhóc, nếu anh ra tay chắc nó không nghe đâu, cảm ơn vì sự giúp đỡ to lớn của em. Tôi muốn vuốt đầu con bé nhưng sợ lỡ móng cạo bay ra đầu nên ngừng lại. Mộc quái trông có vẻ hơi cô đơn, còn Naime chằm chằm sau lưng Aro như không vừa ý, ga. Aro cũng trở nên mạnh mẽ rồi. Cô bạn tỏ ra khá kinh ngạc, không biết cô ấy nói tới phương diện nào. Tôi ngả đầu. Chúng tôi khám phá trong hang động. Mục tiêu không phải thăm dò mà là cày cấp. Tôi chủ động dùng cảm quan để tìm kiếm. Nhìn tôi ngáo ngáo mặt ngu ngu chứ là chuyên gia trong hạng mục này. Để tự mình rèn luyện thì hòn đảo Adam rất hoàn hảo vì tràn ngập quái thú hạng B. Nhưng với mọi người thì đại khu mỏ Anban với phần lớn quái hạng C phổ biến thì có hiệu quả hơn. Hay nói cách khác, thay vì tìm đối tượng mạnh để phối hợp nhóm, thì đối đầu với nhiều kẻ thù cùng cấp hoặc thấp hơn sẽ mang lại nhiều điểm kinh nghiệm. Cấp độ hiện tại của họ là Aro cấp 22, 85, Naime cấp 20, 70 và Mộc Linh cấp 10, 60, vẫn còn ở mức độ thấp nên sẽ dễ lên cấp hơn. Cày nát khu vực này với sự hỗ trợ của tôi, họ sẽ có được thành quả chỉ trong nửa ngày. Săn quái cũng tốt, nhưng nếu có thể, xin đừng phá vỡ sự cân bằng ở nơi này. Bầy Anmo hung dữ đã ăn quá nhiều và sinh sôi nảy nở vượt tầm kiểm soát, ta rất biết ơn nếu cậu giảm số lượng chúng lại. Tôi nhận được thần giao cách cảm của cụ Maziatai. Ông ấy đã theo chân chúng tôi suốt khi nãy như để chờ thời điểm đưa ra yêu cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù không mấy hy vọng nhưng tôi sẽ nghe theo lời khuyên và thực hiện một cách linh hoạt. Tôi khẽ cúi đầu cảm tạ, tỏ ra yên tâm, cơ thể bằng chất lỏng của cụ đi chậm lại nằm bẹp ra. Tê tôi đâu có ý định nổi khùng lên mà đi sơi tất tần tật chứ. Anmo hung dữ là loài cúc đá khổng lồ với cái vỏ bằng khoáng thạch tỏa ra ánh quang cầu vòng. Chúng suýt đã bao vây ăn lấy mộc quái. Với quái thú hạng C, hoạt động theo bầy, chúng là mục tiêu lý tưởng để săn. Trên đường đi, chúng tôi bắt gặp phiên bản gồ ghề hơn của gấu đất, một con gấu đá, nhưng cụ Maziatai nặn ra khối kim loại lỏng rồi làm cử chỉ như lắc đầu, nên tôi đập chân xuống dọa đuổi nó đi. Nó bỏ chạy với âm thanh chuyển động nặng nề. Con đó thuộc chủng loài hiếm, nhút nhát và dễ bảo. Chúng là thức ăn chủ yếu của Anmo. Nếu có thể xin cậu bỏ qua, nhìn nó cũng đâu có vẻ ăn được. Tôi thấy tội lỗi khi Giota ép những quái thú mà mình không ăn. Cuối cùng chúng tôi phát hiện ra một bầy Anmo. Aro sử dụng những cánh tay được tạo thành từ sợi dây tiếc nuối khóa chuyển động của chúng, rồi tung ra gió lốc và đất sét một cách hiệu quả. Naime thoải mái dùng tơ kéo chúng ra khỏi vỏ trước khi cắn phập nanh bên dưới lớp mặt nạ vào mỗi cơ thể yếu ớt. Mộc quái dùng phản sức mạnh giảm sức tấn công của chúng trong khi bỏ chạy để dẫn dụ chúng tới phạm vi của hai người còn lại. Tôi lo sợ nó sẽ liều mình tự tấn công gây sát thương nhưng giờ đã nhẹ nhõm khi nó yên phận ở vai trò hỗ trợ. Phải rồi, cứ như thế. Thật kỳ diệu, tôi có thể thấy tài năng của mộc quái. Phong ấn cái kỹ năng thiên giái trọng lực là ngon rồi. Bất cứ khi nào nhận thấy nguy hiểm, tôi nhanh chóng phóng ra phong trảm thổi bay lũ Anmo đi, và nếu họ bị thương thì cô bạn sẽ hồi sức tăng cường chữa trị ngay lập tức, trong trường hợp của Aro thì là sự sống giả tạo. Khi MP của cả Nightmare và mộc quái cạn kiệt, Aro cũng bắt đầu mệt mỏi, chúng tôi nghỉ xả hơi. HP và MP của con bé xem như bất tận nếu dùng tôi như cục sạc dự phòng, nhưng như thế sẽ khiến cô nhóc căng thẳng tinh thần. Ngày mai, tôi sẽ quay trở lại thủ đô, để giải quyết những gì liên quan với con Sly đó một lần và mãi mãi. Tôi kiểm tra lại, Aro đã từ 22 lên 29, 85, Nightmare 20 lên 25, 70 còn mộc quái là 10 lên 15, 60. Nếu duy trì giai đoạn này họ có thể lên được cấp 40 trong vài ngày. Nhưng tiếc là chúng tôi không có thời gian, tiềm năng cấy cấp vẫn còn cao, chỉ số của họ đã gần vươn tới tam hiệp sĩ. Lâu lắm rồi, tôi sẽ xem đầy đủ năng lực của cả đội. Irusia, chủng loài, Auroboro, trạng thái, bình thường, cấp độ, 102, 125, HP, 2655, 2655, MP, 453, 2564. Tấn công, 1029, phòng ngự, 584, ma thuật, 1129, nhanh nhẹn, 735, hạng, A, kỹ năng linh thiêng, cõi phàm nhân, cấp, kỹ năng đặc trưng, vảy rồng, cấp 7, thần ngôn, cấp 5 ngôn ngữ Grisa, cấp 3, bay, cấp 7, bụi vảy rồng, cấp 7, thuộc tính hắc ám, cấp, tà long, cấp hồi phục HP tự động, cấp 8, cảm quan, cấp 5. Hồi phục MP tự động, cấp 6. Song thủ, cấp phân tách ý thức, cấp. Thông linh cảm thấu, cấp 3. Quỷ nhãn khống chế, cấp 1. Kỹ năng kháng. Kháng vật lý, cấp 5. Kháng rơi, cấp 6. Kháng đói, cấp 5. Kháng độc, cấp 6. Kháng cô đơn, cấp 6. Kháng ma thuật, cấp 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kháng thuộc tính hắc ám, cấp 4. Kháng thuộc tính hỏa, cấp 3. Kháng sợ hãi, cấp 3. Kháng ngạt, cấp 4. Kháng tê liệt, cấp 6. Kháng ảo giác, cấp 3. Kháng chí mạng, cấp 2. Kháng nguyền rủa, cấp 2. Kháng ức chế, cấp 2. Kháng quanh mãnh, cấp 1. Kháng hóa đá, cấp 1. Kỹ năng cơ bản, lăn, cấp 7. Kiểm tra trạng thái, cấp 7. Hơi thở thiêu đốt, cấp 5. Huýt sáo, cấp 2. Nắm đấm rồng, cấp 3. Hơi thở tai ương, cấp 6. Nanh độc, cấp 7. Vuốt tê liệt, cấp 6. Đuôi rồng, cấp 2, gầm, cấp 3, thiên giáng, cấp 4, hồi thổ, cấp 2, hóa nhân thuật, cấp 8, phong trảm, cấp 7, thủ đề vũ, cấp 4, hồi sức tăng cường, cấp 7, tự tái tạo, cấp 5, bạn đồng hành, cấp, chết chóc, cấp 4, sự sống giả tạo, cấp 4, thánh linh, cấp 2, danh hiệu, con trai vua rồng, cấp chứng biết đi, cấp tên đần độn, cấp 4, ngốc nghếch, cấp 1, chiến binh, cấp 4, diệt trừ thảm họa, cấp 8, dối trá, cấp 3. Chuyên gia trốn tránh, cấp 2. Con đường tà ác, cấp 9. Thảm họa, cấp 9. Gà chạy bộ, cấp 3. Đầu bếp, cấp 4. Vua hèn hạ, cấp 9. Gan giả, cấp 4. Phàm ăn. Diệt khổng lồ, cấp 3. Nghệ nhân làm gốm, cấp 4. Trùm băng đảng, cấp 1. Hệ tham chiếu Laplace, cấp 2. Kẻ nắm bắt sự vĩnh hằng, cấp kiến vương, cấp người hùng quả cảm, cấp 7. Ngày mai tôi sẽ dùng tới sự sống giả tạo không ngừng nghỉ. Cho dù có tạo ra thêm tay sai thì tôi cũng không thể mang chúng theo được, nên phải tìm cho chúng chỗ nương tựa. Lấy ví dụ của Aro và mộc quái, họ đều khởi đầu từ cấp 1, tôi chẳng biết chúng sẽ có công dụng hay không. Nhưng có thể sẽ hữu ích để tạo bước ngoặt bên trong lâu đài tràn ngập kẻ thù. Dựa vào độ thông thạo tôi nghĩ nó sẽ khá tốt thôi. Tên, Aro, chủng loài, Rivanalic, trạng thái, bị nguyền rủa, cấp độ, 29, 85. HP, 412, 412. MP, 430, 430. Tấn công, 211. Phòng ngự, 185. Ma thuật, 476. Nhanh nhẹn, 104. Hạng, B, kỹ năng đặc trưng. Ngôn ngữ Grisa, cấp 4 xác sống, cấp thuộc tính hắc ám, cấp. Thay da đổi thịt, cấp 7. Đặc ân của người đã khuất, cấp người cai trị thổ tính, cấp. Quỷ nhãn, cấp 4 tạo hình xác sống, cấp, kỹ năng kháng, vô hiệu hóa trạng thái, cấp kháng vật lý, cấp 5 kháng ma thuật, cấp 5. Kỹ năng cơ bản, gió lốc, cấp 7, nguyền rủa, cấp 4 bào mòn sinh lực, cấp 5. Đất sét, cấp 7. Tự tái tạo, cấp 5 hình nhân đất sét, cấp 6. Bào mòn thể lực, cấp 6. Sợi dây tiếc nuối, cấp 6. Sương mù chết, cấp 5. Bùa mê, cấp 1. Bào mòn diện rộng, cấp 2. Hắc cầu, cấp 2. Danh hiệu, cánh tay phải của tà long, cấp phù thủy hắc ám, cấp 7. Thân thể bất hoại, cấp. Tiến hóa bậc cuối, cấp nữ hoàng sắc sống, cấp. Sức mạnh của Aro phụ thuộc vào ma lực, nhưng chỉ số HP cũng trở nên nổi bật đối với một sát sống. Cùng với những kỹ năng bào mòn, con bé có thể toàn lực hết HP trong một trận chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khả năng nhanh nhẹn mới là điểm yếu, nhưng Aro luôn bù đắp lại bằng những đòn ma pháp tầm xa và biến đổi cơ thể để tung chiêu trò. Trong số 3 người, cô nhóc không chỉ vượt trội mà còn số lượng kỹ năng nữa. Bằng sự dẻo dai của mình, Aro sẽ đứng vững được trước một đòn tấn công của kẻ thù cấp độ cao hơn, chủ nhân độc dược. Thơ mồ, chưa hết, con bé còn có khả năng kháng bá đạo vô hiệu hóa trạng thái hoàn toàn chặn hết kỹ năng của hắn. Vấn đề còn lại chỉ là sự chênh lệch chỉ số giữa hai người họ, nhưng thơ mồ chắc chắn là đối thủ xứng tầm với cô nhóc. Nếu cộng thêm sự giúp sức của Nightmare hay vài nhà thám hiểm thì có thể giành chiến thắng. Chủng loài, Nightmare, trạng thái, bình thường, cấp độ, 25, 70. HP 218, 218. MP 18, 211. Tấn công 183. Phòng ngự 117. Ma thuật 190. Nhanh nhẹn 145. Hạng C, kỹ năng đặc trưng. Thuộc tính hắc ám, cấp hồi phục HP tự động cấp 3. Dây băng độc cấp 5. Cảm quan cấp 3. Quái miêu cấp di chuyển lén lút cấp 5. Kỹ năng kháng, kháng vật lý cấp 3. Kháng ma thuật, cấp 4. Kháng độc, cấp 4. Kháng nguyền rủa, cấp 4. Kỹ năng cơ bản, nanh độc, cấp 4. Tơ nhện, cấp 5. Gọi bầy, cấp 1. Tơ Daruma, cấp 3. Tơ độc, cấp 3. Tơ treo cổ, cấp 4. Đánh lén, cấp 3. Nguyền rủa, cấp 2. Hóa nhân thuật, cấp 5. Tự tái tạo, cấp 2. Hắc cầu, cấp 2. Đất sét, cấp 3. Danh hiệu, thú cưng của tà long, cấp bậc thầy tơ thuật, cấp 5. Hiểm độc, cấp. Đột biến, cấp nội ám ảnh, cấp 5. Xảo quyệt, cấp 4. Kẻ săn Urbis, cấp 2. Sát thủ, cấp 5. Tiến hóa bậc cuối, cấp. Nightmare thua xa Aro về chỉ số, nhưng có kỹ năng tơ nhện thuần thục. Nó cũng đủ lanh lợi để đảm nhận hoàn toàn vai trò đặt bẫy. Nếu để nó bị trúng đòn thì không hay, nhưng nó có thể tránh đối đầu trực diện và cứ giữ vị trí hỗ trợ, rất nhiều việc nó có thể làm được. Sẽ khá vất vả để chiến đấu với tam hiệp sĩ. Nhưng với lũ binh lính Sly cấp thấp thì nó có thể dễ dàng lật úp chúng bằng bẫy. Chủng loài, mộc linh, magical chi, trạng thái, bị nguyền rủa, cấp độ, 15, 60, HP, 223, 223, MP, 11, 166, tấn công, 64, phòng ngự, 134, ma thuật, 169, nhanh nhẹn, 78, hạng, C, kỹ năng đặc trưng. Thuộc tính hắc ám, cấp ngôn ngữ Grisa, cấp 2. Cưng cáp, cấp 3. Hồi phục MP tự động, cấp 1. Kỹ năng kháng, kháng vật lý, cấp 5. Kỹ năng cơ bản, bén rễ, cấp 4. Đất sét, cấp 2. Hồi sức, cấp 4. Hỏa cầu, cấp 2. Thủy cầu, cấp 2. Thổ cầu, cấp 3. Phong cầu, cấp 2. Thần giao cách cảm, cấp 2. Trọng lực, cấp 3. Mây độc, cấp 1. Khiên chắn vật lý, cấp 3. Phản sức mạnh, cấp 4. Danh hiệu, tay sai của tà long, cấp kẻ ăn quả thông thái, cấp bạch pháp sư, cấp 4. Hắc pháp sư, cấp 4. Mộc quái thì, vâng, cho dù lên cấp tận bao nhiêu đi nữa, cả phản sức mạnh có thể giúp cho trận chiến của Aro dễ hơn, đáng tiếc là chúng tôi không thể mang nó theo được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vô thức cúi đầu xuống, mộc quái cũng nhanh chóng đáp lại. Chúng tôi sẽ ổn định chỗ ngủ trong hầm mỏ. Ngay khi tôi nằm xuống nghỉ ngơi, cụ Maziertai đến bên cạnh. Cậu định tấn công quỷ vương. Có vẻ ông ấy đã nhận ra trong việc quan sát chúng tôi. Quả nhiên ông ta biết về hắn. Rồi ông định ngăn cản chúng tôi sao? Tôi truyền đạt lại. Không. Sau vài giây suy nghĩ, Maziertai lắc người phủ nhận rồi rời đi. Vậy nghĩa là gì? Có gì đó hơi lạ ở đây. Cách chương.